duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399 rời sân khấu, đủ các loại xì xầm bàn tán vang lên. Lục Minh Hạo, Tưởng Tử Hàn quay đầu lại theo ánh mắt của Tưởng Tử Hàn, nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy gì hết, cậu ta khó hiểu. Lão Tưởng làm sao thế? Tô Thần Nam lắc đầu, Cố Vũ Tùng như suy tư gì đó. Theo như sự thay đổi mấy tháng nay của anh Hàn, để xuất hiện tình huống như này thì cũng chỉ có một loại ngoài ý muốn thôi. Cái ngoài ý muốn kia tên là Tống Hân Nghiên, người chủ trì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhắc nhở anh. Anh Tưởng, Tưởng Tử Hàn hoàn hồn, lập tức thu ánh mắt về. Chắc là trùng hợp thôi, có lẽ có người mặc váy giống cô ấy. Xin lỗi, thất lễ rồi. Tuy vừa rồi đã biết kết quả nhưng khi chính thức nghe được tôi vẫn thấy rất vui. Một câu đơn giản, đùa vui bỏ qua chuyện thất lễ vừa rồi. Mọi người dưới sân khấu cũng bật cười thiện ý, tỏ vẻ hiểu được, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Tưởng Tử Hàn đơn giản phát biểu cảm nghĩ khi nhậm chức, cũng tỏ vẻ cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ. Xuống dưới sân khấu, mấy người Lục Minh Hạo vội xúm lại. Vừa nãy có chuyện gì thế? Tưởng Tử Hàn lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người ta bưng rượu vây lại chúc mừng. Trong tiếng ồn ào, điện thoại cất trong túi áo vest của Cố Vũ Tùng rung lên, có tin nhắn. Anh ta lấy điện thoại liếc mắt nhìn qua, mặt lập tức biến sắc. Làm sao thế? Lục Minh Hạo thăm dò lại gần nhìn thử, sắc mặt cũng thay đổi theo. Đồng thời, điện thoại của cậu ta với Tô Thần Nam cũng tinh tinh, một tiếng, vừa mở ra đã thấy tin tức đầu đề. Đều là hot search giống với trong điện thoại của Cố Vũ Tùng. Một chân dẫm N thuyền, nghi vấn hội trưởng hội thương mại mới nhậm chức nào đó bị cắm sừng. Nữ hào môn nọ của Hải Thành một chân dẫm N thuyền, không hề kiêng dè bí mật gặp gỡ những người đàn ông khác nhau ở cùng một khách sạn. Sắc mặt của cả ba người đều khó coi. Tưởng Tử Hàn đuổi xong một lượt người vây quanh mới bớt thời giờ quay đầu hỏi. Chuyện gì vậy? Tô Thần Nam không nói lời nào. Lục Minh Hạo lấy cánh tay thọc thọc Cố Vũ Tùng. Cố Vũ Tùng vội buông điện thoại xuống, cười khì khì. Không sao hết, chỉ là vì, thấy chán quá thôi mà. Tưởng Tử Hàn liếc ba người một cái, đôi mày kiếm nhíu lại. Cậu mà cũng thấy chán, là rượu này uống không ngon hay là mỹ nữ ở đây không lọt được vào mắt cậu? Cách chương.